Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Cao Lê truyền công đạn pháo cùng Miêu Bạc Hà. Nhìn xem Tô Cha hoàng đế rời đi, Y Toa lúc này mới vội vàng lại gần. Đông gia, ngươi mắc lừa. Hắn đây là dùng hắn râu ria dương cánh ngươi phế bỏ ngươi sức chiến đấu mạnh nhất a. Nhã Nhã thống khổ ghé vào trên mặt bàn. Hô, a, ta phế. Tần Tô Nghiên đi tới, chọc chọc Nhã Nhã cái đuôi nói ra. Nàng nói tối cường sức chiến đấu không phải ngươi. Nhã Nhã lập tức xù lông xoay người. Chính là ta, ngươi cái này giả mạo người trưởng thành tiểu nha đầu. Xem ta như thế nào đối phó ngươi. Lập tức, Nhã Nhã cùng Tần Tô Nghiên hai người một đường đánh lấy liền chạy. Tuệ Tệ đưa mắt nhìn đi xa hai người, sau đó nhìn về phía Cao Lê cùng Y Toa, nói, đông gia là muốn cho các ngươi tự mình báo thù. Nói xong, nàng đi theo Uông Uông đội thành viên khác cùng một chỗ đuổi theo. Chính chúng ta báo thù. Y Toa đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng bỗng nhiên nhìn về phía trong góc lơ lửng thủy mẫu. Đông gia, ý của ngài là? Cao Lê mỉm cười nói, không tệ, hắn không phải là muốn để chàng thắng lợi này danh chính ngôn thuận sao? Vậy ta liền cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thắng lợi. Dương cánh loại sự tình này có cái gì đại không được? Chúng ta để hắn kiến thức một chút, ta không dương cánh là như thế nào diệt bọn hắn. Huống chi, ta thân là một ngoại nhân, đã đánh tan lẫn vào chuyện này, liền phải đem sự tình làm được danh chính ngôn thuận. Ta thế nhưng là rất chờ mong nhập chủ Tô Cha. A, ha ha ha, nghe nói Tiêu Cha Vương tự mình đến nơi đây. Y bản vương tử dẫn người khoan thai tới chậm, khi hắn lại tới đây, vừa hay nhìn thấy Tô Cha Vương biến mất ở phương xa cờ xí. Hắn vội vàng đi vào, hỏi, Cao Vương gia, Tô Cha Vương không tìm đến phiền phức a? Cao Lê nói, không có, hắn chính là muốn nói chuyện. Đã hắn muốn nói, vậy liền nói chuyện thôi, dù sao lại không muốn tiền. Y bản vương tử trầm giọng nói, hắn khẳng định là muốn nói. Người vương phi cùng thủ hạ của ngài không thể tham gia bộ tộc chiến tranh, đúng không? Cao Lê dựng thẳng lên ngón cái, cười nói, không sai. Y bản vương tử vội vàng hỏi nói, vậy ngài khẳng định không có đáp ứng đúng không? Cao Lê nói, đáp ứng, ngươi đùa ta, không, hơi cò kè mặc cả một phen, ta liền đáp ứng. Y bản vương tử trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia tuyệt vọng, sau đó hy vọng hỏa diễm lại lần nữa hiển hiện. Ngươi khẳng định đạt được càng lớn chỗ tốt. Y bản vương tử nói, không sai, điều kiện của ta là Tô Cha bộ tộc dương cánh người cũng không thể tham dự vào chiến tranh bên trong tới. Cao Lê nói. Y bản vương tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn thấp giọng nói, Cao Vương gia, tha thứ ta nói thẳng a, ta luôn cảm giác ngươi đây là mắc lừa a. Tô Cha bộ tộc mặc dù dương cánh người đông đảo, có thể hắn dương cánh người sức chiến đấu chung quy không bằng ngươi bên này. Dù là tôn quý vương phi không xuất thủ, đối phương cũng y nguyên không phải là đối thủ. Ngươi cái này trao đổi là thua thiệt a. Cao Lê không khỏi mỉm cười. Vị này ấy bản vương tử cũng là tính tình bên trong người. Thẳng như vậy đoạn sảng khoái liền nói ra. Sau đó hắn vỗ vỗ y bản vương tử bả vai, nói ra, chúng ta ước định, 7 ngày sau đó, đại chiến mở lại, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng, ta tự có an bài. Ngược lại là ta bên này một vùng phế tích, ngươi bên kia có thể hay không giúp ta tìm một chút người tới giúp ta trùng kiến một chút đương. Nhiên, đây là có tiền công. Y bản vương tử thở dài nói, tiền công cũng không về phần, dù sao đại gia đôi bên cùng có lợi, ta cũng tin tưởng ngươi năng lực, chỉ bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước một chút. Ngươi đến tột cùng định làm gì đâu? Cao Lê ha ha cười nói, giải thích rất phức tạp. Tổng kết lại một câu, ta dự định đem hỏa ẩn người biến thành hỏa ẩn nhẫn giả, biến thành cường đại chiến sĩ. Lời giải thích này đối y bản vương tử đến nói tương đương với không. Nói, được rồi, dù sao còn có 7 ngày. Y bản vương tử tin tưởng Cao Lê tuyệt đối sẽ không thật xa chạy tới tặng đầu người. Dù sao hắn nhưng là ngay cả 3.000 sa na chiến sĩ đều có thể tùy tiện toàn diệt người. Chắc hẳn hắn là thật đều có gì đặc biệt hơn người kế hoạch đi. Tương Mã bộ tộc đồng dạng là bộ tộc lớn, nhân khẩu đông đảo, tìm ra một số người đến giúp đỡ hỏa ẩn người trùng kiến gia viên cũng không khó. Nhất là bây giờ hỏa ẩn người đại bộ phận đều là nữ tử cùng hài đồng. Những người này đến từ 60 khác biệt gia đình, chiến tử người nhà khiến cái này người phẫn nộ, đây là cũng không quá phận bi thống. Cái này cũng có thể nhờ vào bọn hắn tương đối lỏng lẻo gia đình kết cấu. Dù sao bọn hắn trên danh nghĩa là người nhà, có thể trên bản chất quan hệ giữa bọn họ càng giống là huynh đệ tỉ muội. Tân kiến trúc cơ hồ trong một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hỏa ẩn người nhóm vào ở phòng mới, cũng có tân đồ dùng trong nhà, còn được đến tân lương thực, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà Cao Lê cũng đã chuẩn bị kỹ càng tân lễ vật. Y tòa gấp Cao Lê tuyển ra 50 mấy người. Các nàng đều là cô gái trẻ tuổi, lớn tuổi người cùng hài tử đều bị loại bỏ bên ngoài. Lúc này toàn bộ bộ tộc số ít nam nhân hoặc là trọng thương tàn tật, hoặc là lão nhân hài tử, gần như không thể chiến đấu. Cho nên xưng là một đời mới hỏa ẩn nhẫn giả trách nhiệm liền rơi vào những này thiếu nữ trên người. Một đêm thời gian, thủy mẫu chuẩn bị kỹ càng một số tiên phong phục chế phẩm. Những này tiên phong cấp tà dị mô phỏng tiểu bạch kết cấu chế tạo, cũng không trực tiếp cùng nhân thể ký sinh, mà là với tư cách một bộ y phục tác chiến xuất hiện. Họ là có thể xưng là cộng sinh thể. Bất quá ở trước đó, Cao Lê trước muốn cho những này hỏa ẩn các cô gái khơi thông kinh mạch. Dù sao một khi cộng sinh thể phụ thân, chân khí liền sẽ lượng lớn tràn vào. Các nàng cần càng thêm rộng lớn kinh mạch đến dung nạp càng nhiều chân khí. Lúc này chuẩn bị càng đầy đủ, cộng sinh sau đó hiệu quả liền sẽ càng tốt. Lúc này đã là cái tiểu cao thủ Cao Lê tại khơi thông kinh mạch xe nhẹ đường quen. Cứ việc mỗi một nữ hài kinh mạch đều không quá đồng dạng. Bất quá tại lão trung y Cao Lê trong tay đều không có quá nhiều khác nhau. Sau đó, Cao Lê kiểm tra một chút chính mình còn có thể truyền công số lần. Đi qua cho lúc trước chính mình truyền công tiêu xài sau đó, hắn truyền công số lần còn thừa không nhiều, cũng liền có thể cho mỗi nữ hài đến một vòng. Bất quá, có dù sao cũng so không có mạnh, truyền công sẽ mang đến đau đớn. Đây là so với bị Tô cha người chặt đứt tay chân của các ngươi. Điểm ấy thống khổ không tính là cái gì. Y tòa nhìn xem những cái kia co quắp tại địa thượng, yên lặng chịu đựng thống khổ các cô gái nói. Làm thống khổ kết thúc, các cô gái tu vi có tăng lên cực lớn. Trước đó, bọn hắn phổ biến tu vi cũng chính là đại thành mà thôi. Mà bây giờ, các nàng tu vi vậy mà cả đám đều đuổi kịp Cao Lê. Thế là, chúng ta Cao Vương gia ngạc nhiên phát hiện một sự kiện. Truyền công loại này cách chơi, cho mình dùng hiệu suất kỳ thấp vô cùng. Những cô bé này nhóm một pháo liền có thể trở thành cao thủ. Làm sao ta thống khổ một đêm mới tấn thăng? Cảm nhận được tu vi đề thăng, các cô gái lúc này thực tình minh bạch Cao Lê chỗ thần kỳ. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thủy mẫu chế tạo ra tiên phong tiểu bạch phẳng phẩm, vì ứng đối hỏa ẩn nhẫn giả danh tự, Cao Lê đem hắn mệnh danh là nhẫn cổ, đem lớn chừng hột đào nhẫn cổ để ở trước ngực. Nó tám đầu chân lập tức đâm vào lân phiến hạ, cùng người huyết nhục hòa làm một thể. Sau đó, nhẫn cổ phía sau sắc ngoài vỡ ra, từ từ bên trong sinh trưởng ra khinh bạc giáp phiến. Theo giáp phiến bao trùm, người bản thân tu vi cũng đang không ngừng đề thăng. May mắn Cao Lê sớm đưa các nàng kinh mạch khơi thông. Những này thêm ra đến chân khí không có chạy loạn, mà là thuận lợi tiến vào kinh mạch cùng trong khí hải. Tham dự tuần hoàn, các nàng cần bao lâu thích ứng? Cao Lê đối Thủy Mẫu hỏi. 3-4 ngày đi, ta có thể cam đoan. Tại đại chiến trước đó, liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Thủy Mẫu nói, vậy là tốt rồi. Cao Lê nói, dù sao, ta phải cho Tô Cha những người kia niềm vui bất ngờ a. Đây hết thảy đều là ở trong phòng tiến hành. Y bản vương tử người hỗ trợ kiến tạo một cái to lớn kiến trúc. Sau đó nơi này liền bị Uông Uông đội bắt đầu phong tỏa. Không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Cao Lê tin tưởng y bản vương tử. Có thể hắn mang tới trong những người này có phải là có gián điệp. Vậy liền phi thường khó mà nói. Từ kia trong kiến trúc ra. Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã chính vểnh lên cái mũi nghe. Người tại nghe cái gì? Cao Lê hỏi. Sơn chân hương vị. Nhã Nhã nói, Cao Lê mặt mũi tràn đầy kỳ quái, nơi này là trong sa mạc ốc đảo, đi cái kia cho ngươi tìm sơn chân. Đi không bao xa, Cao Lê lại nghe được một trận huyên thuyên thanh âm này 10 phần quen tai. Cao Lê nhớ kỹ hắn đang tiến hành cung phụng nghi thức thời điểm. Hỏa ẩn long chính là phát ra loại thanh âm này. Cao Lê dừng lại, hoán đổi đến A thị giác. Lập tức liền phát hiện trốn ở kiến trúc một bên hỏa ẩn long. Tiểu gia hỏa này trốn ở nơi đó, vụng trộm nhìn xem Cao Lê, thỉnh thoảng phát ra ùm ụp thanh âm, nghe vào 10 phần đáng yêu. Cao Lê quay người đi hướng hỏa ẩn long. Kia hỏa ẩn long bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó dừng lại, lại ùm ụp ụp gọi vài tiếng. Cao Lê cười nói, ta nhìn thấy ngươi, ra đi. Thế là hỏa ẩn long hiện hình. Hoa, hảo ý bên ngoài. Y Toa đột nhiên ở bên cạnh nói. Cao Lê giật mình, dù sao Y Toa quá lâu không có đi theo bên cạnh hắn, hắn đã quen thuộc bên người không ai. Hiện tại một lần nữa tìm về Y Toa còn có chút khó không quen đâu. Vì cái gì ngoài ý muốn? Cao Lê hỏi. Hỏa ẩn long lá gan rất nhỏ, cực ít chủ động cùng chúng ta giao lưu, nhưng nhìn bộ dáng, hắn tựa như là tới tìm ngươi. Y Toa nói, dù sao lúc kia tất cả thánh long đều tại cướp ta. Cũng ta nhìn ăn rất ngon. Cao Lê cười nói, trên người ngươi có tổ long huyết mạch, hắn không ăn ngươi, có lẽ trên người ngươi có ăn ngon. Y Toa nghiêm túc hồi đáp. Không có a, Cao Lê trên thân rỗng tuếch, chỉ có Nhã Nhã mới tùy thân mang ăn ngon. Hỏa ẩn long hiện thân, Cao Lê đưa tay sờ sờ hỏa ẩn long đầu. Tiểu gia hỏa này cũng không có e ngại, ngược lại một mặt thoải mái bộ dáng dùng đầu tại Cao Lê trong lòng bàn tay cọ sát. A thị giác bên trong, đầu này trên thân rồng kinh mạch tác lấy rất nhiều. Cao Lê một bên lột lấy long, một bên thuận tay liền cho mở thông, kinh mạch thông suốt, hỏa ẩn long nhìn phi thường dễ chịu. Cao Lê nhìn chằm chằm trước mắt đầu này hỏa ẩn long, cũng không thể đơn giản thông qua tu vi đến định nghĩa một con rồng. Cái này đơn thuần bàn về sức chiến đấu, đầu này long cũng không cao. Như vậy trước đó vấn đề đến, truyền công có thể cho long truyền sao? Truyền công bình thường sẽ mang đến thống khổ, mặc dù vô hại, chưa chắc đã nói được cũng sẽ để long xa lánh. Đang nghĩ ngợi, kia hỏa ẩn long vậy mà lè lưỡi, tại Cao Lê trên tay liếm một ngụm. Cái này miệng vừa hạ xuống, Cao Lê lập tức phát hiện chính mình truyền công số lượng nháy mắt bị về không, mà trước mặt còn thừa lại mấy ngày truyền công đạn pháo vậy mà đều bị kia hỏa ẩn long cho một ngụm nuốt vào. Hỏng bét, một mai truyền công đạn pháo cứ như vậy đau. Hắn ăn nhiều như vậy có thể chống đỡ được sao? Cao Lê trơ mắt nhìn kia liên tiếp truyền công đạn pháo tại hỏa ẩn long cơ thể bên trong bạo tạc. kia có gai chân khí truyền khắp toàn thân, nhưng mà đầu này long chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ dáng vẻ, ngược lại một mặt hết sức thoải mái bộ dáng trực tiếp ghé vào Cao Lê bên chân bên trên. Miệng bên trong phát ra như là tiểu hài tử đi ngủ đồng dạng lẩm bẩm âm thanh. Cái này long, vậy mà có thể chủ động hấp thu ta truyền công. Mà lại ăn không khỏi không đau, ngược lại còn tốt, giống như là miêu ăn miêu bạc hà đồng dạng. Vì sao lại có việc này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN